Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 624. Trong giới đều biết, trước khi Kim Chủ cảm thấy chán, hắn sẽ không buông tay. Trần Tư Tề giống như là rất hiểu rõ loại người này. Ngữ khí cũng bình tĩnh, điềm đạm, còn tiếp tục tiêu hao như vậy, cô sẽ không có khả năng thoát khỏi. Trừ khi chờ hắn chân chính cảm thấy chán rồi. Giọng nói của Trần Tư Tề ẩn ý, Giang Nguyệt, cô là người thông minh, cô hẳn là hiểu ý của tôi. Giang Nguyệt nhất thời nói không nên lời, cô đương nhiên hiểu được, bất kể là cô dùng tâm tư nhỏ của mình đùa giỡn như thế nào. Bất kể cô nói hoành tráng ra sao, nói âm dương quái khí thế nào, ở trong mắt Tiêu Kỳ Nhiên, cũng chỉ là đang chơi trò lạt mềm buộc buộc chặt. Trước khi anh thật sự muốn buông tay, cô tuyệt đối không có khả năng có cơ hội rời đi. Đó là một bất lực đến đáng thương. Trần Tổng rốt cuộc muốn nói cái gì? Giang Nguyệt có chút không vui, hơi nhíu mày. Chuyện riêng của tôi không cần đến phiên Trần Tổng nhúng tay vào quan. Trong lời nói của cô dễ dàng nghe ra được chút cảnh báo. Đã sớm đoán được Giang Nguyệt sẽ giận dữ, Trần Tư Tề cũng không nhanh không chậm tiếp tục nói. Tôi không phải tới uy hiếp cô mà là bên tôi gặp chút ít phiền toái. Sở dĩ tôi nói với cô những thứ này, chỉ là muốn cùng cô làm một cái giao dịch nhỏ. Tôi đến để giúp cô thoát khỏi Tiêu Kỳ Nhiên, còn cô thì cần giúp tôi một việc nhỏ khác. Giọng điệu của Trần Tư Tề ẩn chứa sự nghiêm túc và đứng đắn khiến người ta khó có thể bỏ qua. Cô có thể lựa chọn từ chối hợp tác với tôi, nhưng ít nhất cũng nên để cho tôi có cơ hội nói ra giao dịch này với cô. Trần Tư Tề nhắn cho Giang Nguyệt một địa chỉ, nói là muốn nói chuyện trực tiếp với cô. Địa chỉ anh ta đưa là một quán trà tư nhân. Giang Nguyệt đi vào, cô liền chú ý tới phong cách trang trí màu vàng ấm áp trong quán. Trong chiếc bình trước quầy pha chế có đặt một bó hoa cúc mặt trời. Tổng quan nhìn rất ấm áp, nhưng hôm nay lại không có khách. Trên bàn còn bày một cái máy pha trà trong suốt, còn đang sủi bọt lan tan. Hơi nước cũng từ trong lỗ thông hơi bay ra ngoài, phát ra tiếng xì xèo. Đó là một tiếng động rất nhẹ nhàng. Giang Nguyệt đi tới, Trần Tư Tề đang đứng ngay sau quầy pha chế. Cổ tay áo sơ mi kẻ sọc được vén lên một đoạn, làm giảm đi cảm giác thương nhân bình thường của anh ta. Thoạt nhìn lại càng thêm bình dị, gần gũi. Anh chính là chủ sở hữu của quán trà này. Tới rồi, Trần Tư Tề nâng cầm lên, ý bảo cô tự tìm chỗ ngồi xuống trước. Anh muốn tự mình pha trà. Nhìn ra được, Trần Tư Tề đây là muốn chiêu đãi cô cho thật tốt. Giang Nguyệt cũng không đi tìm chỗ ngồi xuống, mà trực tiếp ngồi xuống đối diện quầy pha chế. Trần Tổng có gì muốn nói thì cứ nói thẳng là được, không cần tốn nhiều công sức như vậy. Giang Nguyệt khách khí nói. Nhưng trong giọng nói cô lại lộ rõ vẻ xa cách. Trần Tư Tề không nhanh không chậm, giơ tay nâng ấm trà lên, chậm rãi rót cho cô một tách trà nóng. Anh ta có vẻ như là người rất biết hưởng thụ cuộc sống. Bên cạnh bộ trà lại đặt một đồ trang trí từ những thập niên 50 của thế kỷ trước, đủ để nói lên thú vui của anh ta. Cách chương.